Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, phần 367. Chương 367 Huyền Hà Quỷ Độ Tống Nguyệt Mi. Đường Tần thỉnh ra các nàng ở Thái Nguyên trong thành dùng quá, quỷ bạc đầu. Bọn họ gặp được quỷ gì, là che giấu bọn họ nhận chi, làm cho bọn họ xem nhẹ trước mắt manh mối. Nhưng, quỷ bạc đầu là vật chết, chưa chắc sẽ giống người sống giống nhau chịu ảnh hưởng, cũng là đến lúc này. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần mới lại sợ hãi cả kinh, quỷ bạc đầu như vậy hữu dụng đạo cụ. Các nàng hội hợp sau, thế nhưng chỉ ở Thái Nguyên nội dùng quá một lần, ở tiến nguy hiểm nhất tử vong khu vực khi, bọn họ thế nhưng ai đều không có nhớ tới, thỉnh ra quỷ bạc đầu. Lại dùng một lần, đạt được manh mối, này quả thực là sơ cấp nhất người chơi đều không nên phạm sai lầm, ông trời, Đường Tần cắn răng. Chửi nhỏ, lần đầu tiên có phải bị này phó bản chỉnh thành bệnh tâm thần cảm giác, không thể nghĩ lại. Càng nghĩ càng muốn nổi điên, nhưng lại đến nghĩ lại, nếu không liền không biết bọn họ hiện tại có hay không bị ảnh hưởng, cũng may. Nếu ảnh hưởng bọn họ. Quỷ gì? Làm các nàng trong lúc vô tình quên chính mình nắm, quỷ bạc đầu. Thuyết minh như vậy đạo cụ đầu bạc, xác thật sẽ dẫn tới quỷ hóa ảnh hưởng xuất hiện sơ hở, Tống Nguyệt Mi. Đường Tần thật cẩn thận, thỉnh nhị đội bên kia nghe nói mỗi lần chưa từng đầu ra 4 điểm dưới Âu Hoàng đem quỷ bạc đầu một. Ném, lộc cộc, quỷ bạc đầu trên mặt đất lăn hai lăn. Là hắc nhị thấp kém nhất cấp manh mối, thời gian khẩn cấp, đại gia cũng không rảnh lo đầu ra tới kết quả vì cái gì như vậy phi. Trực tiếp hướng xúc sắc cấp manh mối thượng nhìn lại, có, cũng không có. Trung tâm nhị đội ném xúc sắc người không hiểu ra sao. Có ý tứ gì, này không phải vô nghĩa sao? Tiết Nguyệt Bạch, Tống Nguyệt Mi. Giải Nguyên Chân đám người lại đồng thời thở phào một hơi, bọn họ hiện tại hẳn là không hề ở vào bị ảnh hưởng trạng thái, có ảnh hưởng là chỉ bọn họ ký ức. Còn tàn lưu, quỷ dị, ô nhiễm, không có. Hẳn là chỉ bọn họ đã tránh thoát quỷ hóa ảnh hưởng, lúc này đây, quỷ dị, phi thường vi diệu cổ quái. Nó không phải trực tiếp thay đổi một người toàn bộ tư duy. Mà là lấy càng thêm càng nghĩ càng thấy ớn phương thức. Ảnh hưởng bọn họ phán đoán phương hướng. Chú ý phương hướng mà chỉ cần một cái nháy mắt. Nào đó không khỏe điểm. Làm ở vào quỷ hóa ảnh hưởng chung người. Tỉnh lại đây. Tương ứng ảnh hưởng liền sẽ đột nhiên biến. Mất xuất hiện tảng lớn chỗ trống. Nhưng chưa chắc chính là bởi vì quỷ dị ngọn nguồn. Nhược. Hoàn toàn tương phản, loại này vô thanh vô tức quỷ hóa, so bất cứ thứ gì đều đáng sợ, ở bất chi bất giác chung, liền sẽ dẫn người đi lên tự đầu tử lộ nói, chỉ cần không cái thứ nhất dị thường xuất hiện. Tất cả mọi người sẽ tại đây loại khốn cục cùng ảnh hưởng hạ. Càng đi càng sâu, hiện tại, bọn họ đột nhiên bừng tỉnh, có thể là quỷ dị ngọn nguồn rời đi nơi này. Đại gia còn có hay không mặt khác ký lục hành động. Vật phẩm, lấy ra tới cùng nhau đúng đúng. Giải Nguyên Chân nhanh nhất mà bình tĩnh lại. Như cũ ngồi xổm dưới đất mặt. Bay nhanh mà hoặc khởi xúc lược đồ phòng livestream một đối lập. Liền phát hiện, Giải Nguyên Chân đây là đơn thuần bằng chính mình đầu óc. Đêm này một đường lại đây. Hắn cùng đại gia thương lượng khi... Thêm sửa đổi sở hữu lộ tuyến đồ, sơ đồ, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, nhị đội vài người lục tục cũng đều lấy ra mấy chương, chỉ là bọn hắn nhớ rõ đều không có Tiết Nguyệt. Bạch rõ ràng, có đôi khi chỉ là tùy tay ký lục hạ mấy cái manh mối, liền bị treo trên mặt đất la lan chu đều gian. Nan mà từ chát đến kín mít dây thừng ném một cái thảo nắm xuống dưới, trần trình. Ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này, chẳng lẽ liền hắn một người đánh phó bản thật sự bất động đầu óc sao? Tiết Nguyệt Bạch nhị đội bên này sở hữu ký lục, đều là từ tới gần khe núi Tam Môn đột nhiên thay đổi tuyến đường bắt đầu hỗn loạn. La Lan Chu, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi các nàng ký lục tác muốn càng phức tạp một chút. Một cái là bọn họ không phải mỗi ngày toàn có ký lục. Một cái là bọn họ có đôi khi thời gian cấp bách. Cũng chỉ vội vàng viết cái giản lược từ ngữ mấu chốt, nếu không có đề cập, quỷ dị, bại lộ. Chỉ cần không giống Tiết Nguyệt Bạch như vậy gọn gàng ngăn nắp. Bất luận cái gì một chút logic sai lầm đều sẽ bị phát hiện. Bọn họ ký lục hạ văn tự liền không có bị sửa đổi, trước không cần tưởng quá nhiều. Đem sở hữu sự tình đều liệt ra tới, giải nguyên chân tư duy cực độ rõ ràng. Lại tìm trong đó cho nhau mâu thuẫn, đột nhiên thay đổi hành động địa phương, giải nguyên chân nói rất có đạo lý. Mọi người đi theo hồi ức ký lục, càng hồi ức. Trong chỉ nhớ chính mình kỳ quái mà nhìn về phía chỗ nào đó hình ảnh càng nhiều. Càng sờn tóc gáy, may mắn đại bộ phận thời điểm. Bọn họ chung quanh toàn có phó bản nhân vật ở. Bọn họ trao đổi khi tổng theo bản năng giấu đi, người chơi. Phó bản, như vậy chứ? Nếu không, bọn họ chung người, hiện tại đã có người bởi vì thân phận bại lộ. Bị trực tiếp đào thải. Không có người dám nghĩ lại. Càng muốn, càng đánh lật, càng có phải bị còn sót lại quỷ dị khống chế khủng bố cảm, giải nguyên chân bay nhanh mà đem sở hữu. Manh mối liệt ra tới. Hơn nữa thẩm tra đối chiếu nhị đội cùng một đội thời gian điểm. Nhị đội bên này xuất hiện hành động biến chuyển thời điểm. Một đội bên này hành động tương đối bình thường, mà ở nhất đội nhị đội hoàn toàn hội hợp sau. Hai bên ở tử vong khu vực hành động đồng thời xuất hiện không khỏe, mà ở này hết thảy. Vấn đề lớn nhất, nguyên với eo sông, giải nguyên chân nhánh cây cùng những người khác chú ý, đồng thời dừng ở hắn hồi ức ra tới vạn gia bảo sau. Bọn họ thương lượng khi họa sơ đồ phác thảo cùng giản yếu đánh dấu, hoàng hoàn quỷ hỏa. Hoàng hà vật bị mất, ở bên trong. Giải nguyên chân thong thả mà hơn nữa ba chữ độ hà nhân. Yên tĩnh, vương gia quỷ cửa thôn một mảnh yên tĩnh, tận trời hàn ý từ sau lưng. Đó là một loại nhìn như vô thanh vô tức, lại làm người đánh trong xương cốt phát mau, nhịn không được muốn thời thời khắc khắc quay đầu lại xem chính mình sau lưng hàn ý, ở kia một khắc. Giải nguyên chân, La Lan Chu, Trần Trình bỗng nhiên, tưởng. Đi lên ở vạn gia bảo chạy ra tới sau. Bọn họ nguyên bản là không ngừng một lần thảo luận quá. Vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi đề cập hoàng hà vật bị mất, nhưng là ở tới rồi eo sông sau, eo sông cốt truyện trói lọi. Cùng hoàng hà vật bị mất, có khả năng trực tiếp móc nối độ hà nhân. Lại chưa từng xuất hiện ở bọn họ thảo luận, thậm chí liền đối hoàng hà vật bị mất phân tích. Đều bất chi bất giác mà làm nhạt, cổ quái hình ảnh trống rỗng hiện lên. Lửa trại biên, lên đường khi, hợp viện trong phòng, có người. Ở bên cạnh, lấy đế giày lau mặt đất vô số lần kém một đường liền sẽ bị đề cập, độ hà nhân. Hoàng hà vật bị mất, theo lần lượt độ hà nhân. Hoàng hà vật bị mất bị hủy diệt. Bọn họ cũng tựa hồ cũng tại đây lần lượt cường hóa chung. Bị quỷ dị ảnh hưởng đến càng ngày càng thâm, thảo. Trần Trình trong miệng nhảy ra cái tự, ta đi. Hỏi vệ tiền bối bọn họ. Hoàng Hà mất đi đồ vật. Có khả năng nhất là cái gì? Yêu cầu cái gì nghi thức mới có thể khống chế được? Giải nguyên chân thâm hô một hơi. Thình lình đứng dậy, ở hắn đứng dậy khi. Tống Nguyệt Mi nhịn không được hướng giải nguyên chân phía sau lưng nhìn lên. Như vậy một phân tích, đem bọn họ PTSD đều phân tích ra tới. Tổng cảm thấy chính mình, đồng đội sau lưng, giống như tùy thời khả năng xuất hiện một cái chính mình xem nhẹ chỗ trống, ông trời. Cái gì âm phủ sự, bát tử xã xã viên hai mắt đăm đăm, trải qua một phen so đối phục bàn bát tử xã. Phát hiện chính mình cư nhiên vận khí còn tính hảo. một đầu chui vào Thái Nguyên hung thành, không phải vì cái gì lung tung rối loạn quỷ hóa ô nhiễm. Thuần túy chỉ là bởi vì bọn họ này một đội tương đối xui xẻo mà thôi. Một đường tới nay ô nhiễm, ảnh hưởng trung tâm một đội, nhị đội người, ở bọn họ đến Thái Nguyên khi tránh đi buông xuống, hương chủ, chân thân, giải nguyên chân vội vã mà xông vào đại hợp sân, vệ 10. Đạo, vệ cửu dịch bọn họ đang ở chăm sóc ba gã giao huyện cũ người chơi, xác định bọn họ trong thân thể. Đồng dạng có hoàng hà phủ mảnh nhỏ, giải nguyên chân bắt lấy vệ 10 đạo cái chán mang hãn mà. Một hồi hỏi, vệ 10 đạo sửng sốt, hoàng hà mất đi đồ vật, đối Nga. Yêm vẫn luôn ở cha hoàng hà mất đi đồ vật, vệ 10 đạo tay run lên. Vẫn luôn nắm thuốc lá sợi đấu, đột ngột mà rơi trên mặt đất, ở hoàng hà sông phần cùng thời điểm. Hắn còn tỉnh ngộ quá, hoàng hà mất đi, hẳn là cắt quỷ khẩu đại đạo tràng, hạt châu, bọn họ hẳn là sốt ruột. Hẳn là tiến thêm một bước phân tích hoàng hà mất đi, hạt châu, là cái gì? Như thế nào tìm trở về? Như thế nào định trụ hoàng hà họa lớn? Cũng không biết vì cái gì. Hồ bò cạp nữ ở lúc ấy, vừa lúc nghĩ tới vệ gia tam ca. Tứ ca ở khe núi Tam Môn gấp gáp tình huống. Ngay sau đó, mọi người chú ý đều bị trách đi qua. Toàn bộ quá trình, tự nhiên, lưu sướng, không có một chút ít chút chắc cứng đờ chỗ. Cho dù là phía sau đột nhiên nhớ lại tới, cũng sẽ cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng hiện tại, đi qua, Ngụy Thiếu, đồng bạn tìm tới giải nguyên chân như vậy đơn độc một sách ra tới vừa nói. Mọi người tức khắc từ tâm cả kinh. Đúng vậy, bọn họ cấp vệ ra tam ca tứ ca. Nhưng bọn họ như thế nào sẽ khinh phiêu phiêu buông tha huyền hà cắt quỷ khẩu mất đi, hạt châu. Bọn họ sao sẽ không có làm bất luận cái gì càng tiến thêm một bước thăm dò rõ ràng. Huyền hà cắt quỷ khẩu thất châu mới là dẫn phát hoàng hà quỷ họa mấu chốt. Cho dù là vội vã cứu vệ gia tam ca tứ ca, bọn họ cũng muốn suy xét một chút. Như thế nào tìm về kia viên mấu chốt hạt châu. Nhưng là ở lúc ấy, bọn họ lăng là bị ma quỷ ám ảnh. Sở hữu chú ý đều tập trung ở khe núi Tam Môn Thượng. Đối hoàng hà thất châu tự hỏi, cũng bị vô thanh vô tức mà gả chuyển qua muốn hay không tìm huyền hà cắt người quỷ, hoàng hà mất. Đi đồ vật, rõ ràng liền ở trước mắt, rồi lại một lần bị bọn họ trực tiếp buông tha, vệ 10 đạo. Hồ bò cạp nữ, hàng mã đạo đạo trường trinh lăng tại chỗ. Bọn họ giang hồ kinh nghiệm càng thêm phong phú. Giờ này khắc này, đã ý thức được cái gì đáng sợ không đúng. Hồ bò cạp nữ lăng nhất sát, lập tức cảnh giác, xoay người muốn đi tìm đại hợp trong viện còn lại người, hồ em gái. Người sau lưng, là cái gì? Vệ cửu dịch bỗng nhiên kinh thanh, ánh mắt mọi người đồng thời chuyển hướng hồ bò cạp nữ sau. Lưng. Tới dò hỏi giải nguyên chân, đường tần lùi lại hai bước, hồ bò cạp nữ nửa nghiêng đi thân. Giơ tay, một chương bình thường thấp kém hoàng giấy bản dán ở nàng sau lưng. Mặt trên dính một tia cực đạm quỷ khí, mà hồ bò cạp nữ, vệ 10 đạo, vệ cửu dịch đám người ở trong phòng tới lui lui. Không ai phát hiện nàng sau lưng vẫn luôn dán này chương mang quỷ khí giấy bản. Thậm chí đến vệ cửu dịch tiếng quát trước, đối diện hồ bò cạp nữ phía sau lưng giải nguyên chân bọn họ cũng không có phát hiện, trong phòng vô. Thanh vô tức, dán ở hồ bò cạp nữ sau lưng hoàng giấy bản, bị thô giáp cắt ra cái tiểu nhân hình. Dạng, hồ bò cạp nữ chính mình chính là chơi quỷ cắt đại hành ra. Loại này thô giáp cắt giấy thuật, là khi nào dán đến trên người nàng. Nào đó càng đi hồi đẩy, càng nổ mạnh tính bất an, ở nhà ở chung lan tràn, cuối cùng, vẫn là hồ bò cạp nữ bản nhân chậm rãi phun ra một hơi, những người khác chỉ là bị mơ hồ. Ảnh hưởng tư duy, nhưng hồ bò cạp nữ nhất định là bị khống chế. ở thời khắc mấu chốt dẫn đường quá lớn ra chú ý rời đi. Loại này, khống chế, cùng quỷ hóa ảnh hưởng bất đồng. Đối ngũ hành lục đạo có kinh nghiệm hảo thủ tới nói, bọn họ trực giác sẽ giác ra kỳ quặc, mọi người nhất cẩn thận chính là hồ bò cạp nữ. Theo đạo lý, vệ cửu dịch đều khả năng nói, cũng không phải là nàng nói, duy nhất khả năng chính là có thể thắng được ta quỷ cắt không nhiều lắm. Huyền Hà khẩu cắt Hoàng Hà kia đem cắt, tuyệt đối là một trong số đó. Ngũ hành lục đạo những người khác không hảo thao tác. Nhưng hồ bò cạp nữ quỷ thuật là sinh tử cát, trực tiếp bị Huyền Hà cắt cấp áp chế. Leng keng, khu vực phó bản cốt truyện đổi mới chung phó bản giải khóa độ 86 hệ thống nhắc nhở ở VX bên. Tai vang lên, cùng quỷ thần trao đổi vị trí, đem quỷ thần đổi tới cửa, đã vượt qua âm lục quỷ khí xâm nhập. Nhà ở ngoại viên khẩu miếng vải đen dày tựa hồ không có hướng trong phòng lại tự mình tiến vào. Kiểm tra một lần tính toán, âm lục quỷ khí đem trong phòng một người một quỷ ảo giác tràn ngập. Sau, mang theo hoàng bố trong bao như vậy đồ vật viên khẩu miếng vải đen dày liền đã hướng trên lầu. Di động, phòng livestream không biết sao lại thế này. Chỉ nhìn kia đạo nhân ảnh hướng lên trên đi. Mạc Danh toàn tùng một hơi, biết càng nhiều, da đầu đều mau tạc khống chế cục phân tích tổ cơ hồ là sau này một năm liệt. Muốn lệch qua chính mình lưng ghế, nhưng vào lúc này, nguyên bản đã hướng lên trên đi, đi đến lầu hai viên khẩu miếng vải đen dày đột nhiên mà. Trực tiếp xuất hiện ở VX cùng Lâu Lâm, cách gian cửa. Giơ tay hướng cửa gỗ đẩy đi. Phân tích tổ thân thể tạch mà vẫn luôn. Trái tim phải bị từ cổ họng dọa ra tới. Huyền Hà, Phúc Lâu, này âm phủ địa phương âm phủ đồ vật. Không một cái không phải trường bày 800 vạn cái tâm nhãn tử. Cùng thời gian, một tiếng ầm vang vang lớn đánh Phúc Lâu tầng dưới chót đại đường trung gian nổ tung, cách gian. Trong phòng vệ ếch ở, chính mình, ảo giác sau. Nắm lấy roi bính, ánh mắt lạnh lùng, hắn, thị giác, đồng thời thiết hồi oán hận phụ giấy thị giác, tố hồi, 60 giây. Vệ ếch còn làm cuối cùng một sự kiện. Hắn ở, Phúc Lâu, cầu Phúc giải tay đại công yến, Phúc đồ ăn, tắc một đống bùa chú, kia bùa chú là từ. Hệ thống thương thành đổi, không phải chính đạo bùa chú, dẫn quỷ năng lực so đuổi quỷ năng lực cường. Giống nhau là người chơi đổi tới giá họa hố sát đội viên. Tự hành chạy trốn, lúc này, bị vệ ếch đương pháo dẫn, bảo, viên khẩu miếng vải đen dày một lần nữa xuất hiện ở cửa. Muốn đẩy cửa nhất sát, Phúc Lâu đỉnh tầng màu sắc rực rỡ đầu gỗ thần tượng. Tượng mộc giống, bị vang lớn dẫn động, đồng thời chiều phía dưới một tầng, xem, tới. Một tôn tôn nửa ẩn nửa hiện với u ám trung thần tượng. Phát ra đạo đạo tinh tế cười gian. Ai hi, khách quý tới rồi. Leng keng. Chúc mừng, khách quý, VX đạt thành phó bản thành tựu. Họa Thủy Tam dẫn tác giả có lời muốn nói. Lộc cộp, ngày vạn chu tạp ngày đầu tiên. Buổi tối còn có một chương. Siêu cấp chăm chỉ. Như vậy chăm chỉ không đáng tới điểm dinh dưỡng dịch cổ vũ hạ sao óp. Thượng chương bình luận rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Dưới là bảo càng cống hiến danh sách. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.